Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 740, Mỹ Lệ Địa Cung. Một tàng, ngao, Dương Tranh phía sau Tử Điện Lôi Long, ở trên cao nhìn xuống trên trời rơi xuống này nói tử long khí, giống như một vị đế vương đang khiển trách thần tử một dạng. Siêu. Trên trời rơi xuống tử long khí run lên, tiếp theo vừa lui, lại nói tiếp liền chui vào long qua nhi trong mi tâm. Toàn bộ quá trình, bất quá hai cái trong chớp mắt, nguyên bản hẳn là vô cùng uy nghiêm thần thánh nghi thức. Vậy mà trở nên có chút tức cười. Một màn này, Chuông Bạc nhìn đến ngây dại, nàng lần này xuống núi. Liền là bởi vì hắn sư tôn máy thánh suy đoán ra chân long xuất thế. Có tử long khí lại ở không có tạp chất tự hàng lâm. Nàng là tới tìm chân long thiên tử. Chân long thiên tử bị tử long khí rót. Đây là thượng thiên đối hắn công nhận. Vô luận như thế nào, cũng là một kiện thần thánh trang nghiêm sự tình. Nhưng mà, vừa mới một màn kia, Chuông Bạc nhìn đến cực kỳ rõ ràng. Này nói đại biểu cho chân long thiên tử trên trời rơi xuống tử long khí. Thế mà sợ hãi Dương đại ca phía sau này nói tử long khí. Mà còn, trên trời rơi xuống tử long khí cùng Dương đại ca tử long khí so sánh. Quả thực liền là tiểu xà cùng cự long khác biệt. Cái này, đến tột cùng người nào mới là chân long thiên tử? Là cái này long qua, vẫn là Dương đại ca? Trong lúc nhất thời, Chuông Bạc mê hoặc, đây là vật gì, ta cảm giác trong cơ thể nhiều ra tới một cỗ lực lượng. Cỗ này lực lượng rất cường đại, chỉ bất quá, long qua nhi hấp thu tử long khí, mở ra đôi mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ là khi nhìn thấy Dương Tranh lúc, hắn cũng có chút lúng túng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể cỗ kia kỳ lạ lực lượng. Tựa hồ tại sợ hãi Dương Tranh, vì sao lại dạng này? Long Qua Nhi cũng nghĩ không thông. Long khí, chậc chậc, đồ tốt a, ta nhớ kỹ sư tôn đã từng đề cập tới, giữa thiên địa võ giả nắm giữ lực lượng có thể phân là ba loại. Một loại là phổ thông chân nguyên chi lực, loại thứ hai thì là thần ma lực, mà loại thứ ba thì là thiên tử long khí. Cái này loại thứ ba chỉ có thiên tử mệnh cách nhân tài có thể nắm giữ. Hắc hắc, Dương Tranh, ngươi cùng tiểu tử này đều có thiên tử mệnh cách. Cái gọi là một núi không dung hai hổ. Mai kia tự nhiên không thể nào cho phép hai quân. Muốn hay không đem tiểu tử này cho hắc hắc hắc. Đông Hải một kỳ cười nói. Lời này vừa ra, Long Qua Nhi sắc mặt hơi biến. Đối mặt Dương Tranh. Trong lòng của hắn không có một tia phần thắng, thậm chí ngay cả xuất thủ ý nghĩ đều không có. Thực tế là bởi vì Dương Tranh thật lợi hại đến quả thực không giống người. Nếu như Dương Tranh muốn giết bản thân nói, Long Qua Nhi đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao, động cũng không phải, bất động cũng không phải, không biết nên làm cái gì tốt, mập mạp. Ta đối thần binh đại lục bên trên đế vị không có hứng thú. Dương Tranh mở miệng, cười nói, tức khắc, Long Qua Nhi trong lòng thở phào. Kỳ thật hắn đối đế vị cũng không có hứng thú. Hắn hiện tại chỉ là muốn kế thừa thần trưởng truyền nhân ý chí. Luyện thành hoàn chỉnh thần trưởng, làm một người tốt, mà không phải là đi làm cái gì hoàng đế. Bên kia, Chuông Bạc như có điều suy nghĩ. Giống như là minh bạch cái gì. Đối Dương Tranh cười một tiếng. Thu. Lúc này, Kim Nhãn Điêu đột nhiên kêu một tiếng, hướng về không có tạp chất trong chùa hậu phương bay vút đi. Cái này Điêu, chớ không phải muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Đông Hải một kỳ trầm tư nói. Mà Dương Tranh, Chuông Bạc cùng Long Qua Nhi đã động thân, đuổi theo Kim Nhãn Điêu. Đông Hải một kỳ phản ứng qua tới, Dương Tranh bọn họ đã bay ra hơn 10 mét, Đông Hải một kỳ vội vàng hô một tiếng, thấp mập thân thể linh hoạt vô cùng, đuổi theo. Sau một lát, không có tạp chất tự, tháp xá lỵ, thu, kim nhãn điêu kêu một tiếng, tiến lên một bước, đi tới tháp xá lỵ bên trong duy nhất một cái tượng Phật phía trước. Dùng điêu miệng tại này Phật tượng lòng bàn tay mổ một cái. Chỉ nghe két chi một tiếng, tượng Phật này liền sau này xê dịch, rất nhanh một cái dưới mặt đất thông đạo lộ ra tới. Nguyên lai, tượng Phật này lòng bàn tay là cơ quan, nơi đây hẳn là không có tạp chất tự địa cung cửa vào. Chuông bạc nói, đi vào đi. Dương Tranh gật gật đầu, xông lên trước, đi theo kim nhãn điêu phía sau, bước vào địa cung. Long Qua Nhi há hốc mồm, hắn vốn định nói cái gì, đột nhiên phát hiện, bản thân căn bản cắm không vào nói, mặc dù bản thân là thần trưởng truyền nhân, thế nhưng là giờ phút này liền giống là một ngoại nhân một dạng. Loại này cảm giác, khiến Long Qua Nhi trong lòng một thở dài, hắn đã quyết định, ngày sau rời xa vị này Dương Đại Ca, tại vị này Dương Đại Ca trước mặt. Áp lực thực tế là quá lớn, một đoàn người tiến nhập dưới mặt đất thông đạo, cái này dưới mặt đất hai bên lối đi có Minh Châu. Mặc dù không tính là sáng sủa, bất quá biết đường không thành vấn đề. Đương nhiên, đối Dương Tranh tới nói, đêm tối giống như ban ngày, tại hắc ám địa phương, hắn cũng có thể thấy rõ, có kim nhãn điêu dẫn đường, một đường thông suốt, hiển nhiên. Kim nhãn điêu không phải lần đầu tiên tới nơi này, đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Rốt cuộc, tại xuyên qua từng đầu thông đạo sau, tầm mắt đột nhiên sáng sủa lên tới. Đây là một khá rộng rãi dưới mặt đất động quật, chỉ là này trên vách đá Minh Châu đột nhiên mờ đi không ánh sáng. Thoáng cái lâm vào hoàn toàn đen kịt trong hoàn cảnh, khiến Đông Hải một kỳ bọn họ có chút co quắp, có tiếng nước chảy. Đi theo tiếng nước chảy đi, liền được. Dương Tranh mở miệng, kỳ thật hắn nhìn đến rõ ràng nhất, phía trước cách đó không xa liền có mạch nước ngầm, đi theo liền được. Thu, này kim nhãn điêu có kêu một tiếng, giống như là muốn cùng Dương Tranh tranh giành cái gì một dạng. Hướng phía trước vút qua, chủ động dẫn đường, đối với cái này, Dương Tranh chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái này kim nhãn điêu, còn có chút ý tứ, nhìn đến IQ không thấp, nếu không cũng không khả năng học được ly hỏa huyền băng sức lực cùng Như Lai thần trường. Cũng được, liền theo cái này kim nhãn điêu, nhìn cái này dưới mặt đất thông đạo thông suốt tới đâu. Cái này không có tạp chất tự dưới, đến cùng che giấu bí mật gì. Đi lần này, liền là nửa canh giờ trôi qua. Nơi đây, sợ là đã cách không có tạp chất tự không nhiều trong xa. Đông Hải một kỳ nói, phía trước có cửa động. Một mực trầm mặc Long Qua Nhi đột nhiên mở miệng. Chỉ ngay phía trước, quả nhiên, này ngay phía trước có một cái ánh sáng cửa động. Cũng là đồng thời, kim nhãn điêu điện xạ mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền lướt vào này động trong miệng. Đi! Dương Tranh hô nhỏ một tiếng, mang theo ba người, bay về phía trước cướp. Thời gian qua một lát, cũng xông vào này trong động khẩu. Phật tổ, xuyên qua cửa động kia, xuất hiện ở trước mắt là một tôn to lớn Phật tượng. Tướng mạo cao quý trang nghiêm, thần thánh vô cùng, Long Qua Nhi tâm thần chấn động, kinh hô thành tiếng. Cái này, đây là dưới mặt đất chùa miếu. Cũng quá xảo đoạt thiên công một điểm đi. Đông Hải một kỳ cũng là thán phục không thôi. Dương Tranh nhìn sang, nhìn thấy trước mắt, chính là một to lớn xuống núi cốc, rộng rãi vô cùng, bốn phía vách đá phía trên, có vô số thô tương đương tráng trường đằng, mà chính đối đám người chính là một tôn cao tới trăm thước kim sơn Phật tượng. Tại này chùm sáng chiếu phía dưới, lộ ra cực kỳ tôn quý, cả cái sơn cốc bày giống như Phật đường, những cái kia La Hán pho tượng, từng cái đều là sinh động như thật, mà mấu chốt nhất một điểm, cái này ngàn trượng tuyệt cốc, hết thảy giống như tự nhiên mà thành, đẹp không sao tả xiết. Hắn mỹ lệ, không tại Long Hoa tự này kim đỉnh Phật đăng dị tượng phía dưới. Ai có thể nghĩ tới, không có tạp chất tự dưới, còn cất như thế sáng chói địa cung. Này Bạch Y Huyền Vũ, sợ là tìm cả đời, cũng không tìm được nơi đây. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.